Chương 1731, Địa ngục chiến hạm. 1731 Địa ngục chiến hạm. Sở Tinh Nhiên tên hôn đảng kia, cũng dám ám toán ta đệ tứ giới hư không bên trong. Một cái thân ảnh chật vật đột nhiên rơi xuống đi ra chính là bị Sở Tinh Nhiên một cước giẫm chết Tạ Thiên Tuần. Giờ phút này, thân hình của hắn càng thêm chật vật, trên dưới quanh người rách tung tóe, cơ hồ nhìn không ra hình người tới. May mắn trên người của ta mang theo thế mệnh phù, thay ta ngăn cản một kiếp này, bất quá thù này ta nhất định phải báo nho nhỏ một cái Sở Tinh Nhiên. Thật sự coi là ôm vào lòng tộc đùi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Tạ Thiên Tuần từng đạo kim quang từ trên người hắn vết rách bên trong nổi lên, bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Ngay sau đó, Tạ Thiên Tuần tay vừa lộn, một tấm tàn phá lá bùa xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là cái kia cứu được hắn một mạng thế mệnh phù. Bất quá chương này hắn dùng to lớn đại giới mới lấy được thế mệnh phù đã triệt để hư hại, loại này thế mệnh phù tại thế giới bên ngoài đều là dị thường bảo vật quý trọng. Giống như là nhiều một cái mạng. Luân hồi chi địa quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lần trước Giang Quỳ trên thân liền là có một đạo dạng này thế mệnh phù, mới không có bị Lục Vân giết chết. Hiện tại Sở Tinh Nhiên hủy Tạ Thiên Tuần một đạo thế mệnh phù, Tạ Thiên Tuần hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi. Bất quá cái kia Sở Tinh Nhiên dám trêu đùa Không Thiên Đại Tôn Thượng, hắn cũng chết chắc rồi. Không cần ta xuất thủ, Không Thiên Đại Tôn Thượng cũng không phải cái gì người rộng lượng. Liền xem như có long tộc che chở, Không Thiên Đại Tôn Thượng cũng sẽ đem Sở Tinh Nhiên bắt tới, tiêu diệt hắn. Tạ Thiên Tuần tự mình lẩm bẩm, luân hồi chi địa vô hạn lặp đi lặp lại luân hồi sắp bị kết thúc, nhưng ta bây giờ tại nơi này vẫn là quá nguy hiểm, nhất định phải tìm thân phận. Nghe nói trong luân hồi thế giới này còn có một cái luân hồi người thủ hộ, một cái luân hồi người kiểm tra, phụ trách thủ hộ phương này luân hồi, đem luân hồi chi địa bên ngoài đồ vật gạt bỏ. Đã từng, Tạ Thiên Tuần mượn nhờ Không Thiên Đại Tôn Thượng lực lượng độc lập tiến vào nơi này, không nhận luân hồi quấy nhiễu, QNZ tránh đi luân hồi người thủ hộ cùng luân hồi người kiểm tra. Nhưng là hiện tại, hắn đã chết qua một lần lại sống lại, Không Thiên Đại Tôn Thượng ở trên người hắn lưu lại những cái kia ấn ký đã tán đi. Hiện tại Tạ Thiên Tuần cũng chỉ đại biểu chính hắn. A, tốc độ thật nhanh, chỉ là mở ra tam trọng danh sách, liền có được tốc độ nhanh như vậy. Đương nhiên, Tạ Thiên Tuần nhìn về phía một bên khác. Một đạo bạch quang ở trong hư không phi tốc xuyên thẳng qua đây, không phải truyền tống trận lực lượng, chỉ là đơn thuần đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới một cái trước nay chưa có cực hạn kết quả. Khá lắm, mở ra danh sách lại chính là cái kia tiên đạo danh sách liền ngươi rồi. Tạ Thiên Tuần sắc mặt vui mừng, hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa tới đến cái này luân hồi chi địa chủ thế giới bên trong, liền gặp được một cái thích hợp bị hắn thay thế người, một cái mở ra tiên đạo tự liệt người tu hành kìm lòng không được. Tạ Thiên Tuần một quyền hướng phía đạo kia nhanh như tên bắn mà vụt qua thân ảnh đánh tới. Sau đó, một bóng người liền từ hư không bên trong ngã xuống. Tạ Thiên Tuần không chần chờ chút nào, hắn trở tay một trường lại một lần nữa hướng phía đạo thân ảnh kia bổ tới. Thứ gì? Lục Vân biến sắc, hắn sớm đã suy tính ra chuyến này cũng không thái bình, nhưng là hắn lại suy tính không ra đến tột cùng sẽ là cái gì đến ngăn cản. Hắn lại không nghĩ rằng xuất hiện ở trước mắt lại là một thiếu niên, thực lực của thiếu niên này đã đạt đến cửu trọng cực hạn, mà trong thân thể hắn còn ẩn giấu đi lực lượng càng cường đại hơn, chỉ là những lực lượng này bị hạn chế, không cách nào phát huy ra mà thôi. La Hó Tư không phải thứ gì? Tạ Thiên Tuần sau một kích phát hiện cái kia nho nhỏ tam trọng danh sách tu sĩ vờ y ma không có bị thương tổn, không khỏi giữa lông mày vui mừng. Mới vừa hắn sợ đem Lục Vân thân thể phá đi, cho nên cũng không vận dụng toàn lực, nhưng là cái này phổ thông một kích phía dưới, cũng đủ làm cho một cái tam trọng danh sách sinh linh hồn phi phách tán. Thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này, vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây tuyệt đối là một cái tiềm lực phi phàm cường giả, lấy được thân phận của hắn, tại cái này sắp sụp đổ luân hồi chi địa bên trong, tuyệt đối sẽ chiếm cứ quyền chủ động. Chết! Tạ Thiên Tuần bạo giống một tiếng, lại một lần nữa ra một trường, thẳng tắp hướng phía Lục Vân bổ xuống. Một trường này, kéo theo phong lôi chi thế, hình thành một loại quần quận thiên địa lực lượng, cũng không phải là thuần túy đại đạo hoặc là trật tự, mà là trật tự diễn sinh ra thiên địa lực lượng. Lục Vân sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi trước mắt cái này không biết tên thiếu niên công kích, nhường hắn nhớ tới ở trong thâm nguyên địa ngục, Giang Quỷ cùng Sở Tinh Nhiên hai người chiến đấu. Giang Quỷ một kiếm, liền diệt sát hắn đầu nành phân thân. Trở lại đệ tứ giới sau đó sắp tới 2000 năm thời gian. Lục Vân thời thời khắc khắc đều đang suy tính lúc trước Giang Quỷ cái kia kinh diễm một kích lại phát hiện Giang Quỷ sử dụng cũng không phải là đại đạo hoặc là trật tự những cái kia chỉ là hắn tu hành cơ sở. Công kích chân chính uy lực ở chỗ thiên địa. Đại đạo, trật tự, pháp tắc, quy tắc đủ loại liên hợp lại, hình thành trật tự cuối cùng biểu hiện hình thức, cũng chính là thiên địa. Thuộc về thiên địa lực lượng. Tiên đạo QNZ tu thiên địa. Tại tự thân nguyên thần bên trong ngưng luyện ra một vùng trời nhỏ nhưng là, toàn bộ đệ tứ giới, luân hồi chi địa bên trong đều không có chân chính hoàn chỉnh không thiếu sót thiên địa, tiên nhân nguyên thần lực tiểu thiên địa, có thể nào cùng ngoại giới thiên địa đánh đồng trung ương hồng mông bên trong thiên địa còn tại trưởng thành, cũng không phải thật sự là hoàn chỉnh không thiếu sót thiên địa chỉ có thiên địa đồng hóa hỗn độn, đồng hóa hồng mông, cuối cùng, trương nước đến toàn bộ đệ tứ giới, đem chọn cái đệ tứ giới đều phóng xạ mới xem như một cái hoàn chỉnh. Chân chính thiên địa ta đối chân chính thiên địa hình thái hoàn toàn không biết gì cả thế giới bên ngoài mới có chân chính thiên địa. Lục Vân thân hình tán đi, xuất hiện tại một cái khác vị trí, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tạ Thiên Tuần, đem hắn cầm xuống, tước đoạt trí nhớ của hắn, rình mò thế giới bên ngoài thiên địa đại đạo ầm ầm từng đạo tia chớp màu đen hoành không, hư không bên trên nhộn nhạo lên từng đạo màu đen gợn sóng. Lại sau đó, một chiếc màu đen thuyền lớn từ sau lưng của Lục Vân lái ra, đem Tạ Thiên Tuần lần công kích thứ ba cản lại. Thứ gì Tạ Thiên Tuần thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên dị thường đặc sắc. Giờ khắc này, hắn dường như thấy được một đầu to lớn hung thú từ hư không bên trong dương nanh múa vuốt vọt ra, đây là một loại nhường hắn vô lực lực lượng có lẽ, hắn đem toàn bộ lực lượng của mình hết thể phóng xuất ra, mới có thể cùng chiếc này màu đen thuyền lớn chống lại. Nhưng là Tạ Thiên Tuần đến từ thế giới bên ngoài, luân hồi chi địa trật tự đối với hắn hạn chế càng thêm nghiêm ngặt, luân hồi chi địa sinh linh đi vào chủ thế giới sau đó, nhiều nhất bị chủ thế giới trật tự uy hiếp, thi triển cửu trọng danh sách phía trên lực lượng, liền sẽ bị trật tự công kích đương nhiên, nếu là tiếp tục chống đỡ, còn có một tia sinh cơ. Nhưng là từ thế giới bên ngoài tới sinh linh cửu trọng phía trên lực lượng trực tiếp liền bị chủ thế giới trật tự phong ấn bắt đầu. Cho dù chết, cũng vô pháp phóng xuất ra những lực lượng kia tới. Lục Vân đã sớm suy tính ra hắn tiến về Thiên Tượng Sơn trên đường gặp được trở ngại đồng dạng, hắn dám đi Thiên Tượng Sơn chấn áp hắc ám náo động, cũng là có cậy vào. Từ Thâm Nguyên địa ngục trở về sắp tới 2.000 năm thời gian, Lục Vân ngoại trừ tu luyện, liền nghiên cứu chế tạo địa ngục dung lô rồi. Cái kia 108 môn địa ngục đại pháo chỉ là một cái món ăn khai vị trước này lấy địa ngục dung lô làm động lực thuyền lớn, mới là hắn tinh khắc mảnh đuổi theo ra tới bà bối. Địa ngục chiến hạm Lục Vân 6.000 địa ngục quân đoàn, chỉnh chỉnh tề tề hàng ở trong địa ngục chiến hạm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.